Mời các bạn đón nghe bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Giới thiệu: chàng là giọt mưa trên núi Vu. Tuổi thơ thiếu thốn sự chăm sóc từ cha mẹ của Tạ Cát Niên sẽ lạnh lẽo nhường nào nếu không có Vu Vũ, cậu hàng xóm lầm lì cô độc, luôn bị mọi người xa lánh vì gốc gác gia đình. Tình cảm thanh mai trúc mã trong veo gieo cho cô một niềm tin rằng Vũ Vũ chính là người con trai sẽ bước qua cánh cửa nội tâm đang khép chặt của cô, chia sẻ những điều đẹp đẽ, diệu kỳ, hoang đường và cả bi thương trong cái thế giới nhỏ bé ấy. Nhưng cuộc đời đâu đơn giản khi Vũ Vũ gặp Trần Khiết Khiết và chàng công tử Hàn Thuật xuất hiện cùng với bao nhiêu vướng mắc ân oán với Cát Niên. Tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt và nguy hiểm dẫn những con người mới lớn ấy vào những biến cố mà họ không bao giờ ngờ tới. Chậm rãi, thú vị nhưng cũng rất đau thương. Hãy để Tân Di Ổ kể câu chuyện tình yêu có thể rung động trái tim cả một thế hệ thanh xuân này. Mời các bạn đón nghe quyển 1 của bộ truyện. Chương 1: Chiếc gương của Hàn Thuật. Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến mặt gương trong lòng Hàn Thuật vỡ tan tành. Tất cả các mảnh gương vụn vỡ rất sáng, sáng đến mức khiến anh không trốn đi đâu được. Cảnh giới lý tưởng của Hàn Thuật. Một buổi sáng nhàn nhã, nằm trên giường cho đến khi nào đẫy giấc, dậy vận động xương cốt một chút, rồi uống một tách trà chanh tự pha, ăn cùng với bánh tổ ong mua tại tiệm bánh Tây, nằm ở góc phố dưới nhà. Đây chính là một bữa sáng mỹ mãn, vừa nằm vừa có thể ngồi xem thời sự. Âm nhạc có thể không, nhưng trong máy nghe nhạc lúc nào cũng phải chờ sẵn một bản nhạc anh thích nhất. Khi ra khỏi nhà, anh thay bộ quần áo thời trang ngả cũ ưa thích nhất, đến một cuộc hẹn có chút mong đợi nhưng không quá hồi hộp. Mở cửa ra, thấy trời không nắng cũng không mưa, trời đầy lặng, không khí mát mẻ trong lành, sẽ tốt hơn khi có thêm chút gió. Tất cả các vấn đề về công việc và cuộc sống đều được giải quyết một cách tốt đẹp. Tối về, con có thể làm những việc yêu thích. Hôm sau, cũng không cần phải vội vã đi làm. Lúc này anh đang đứng bên cạnh thảm hoa trước cổng trường thời đại của trung tâm thương mại của thành phố Cờ. Mọi thứ đều thật tuyệt vời. Tuy chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới lý tưởng của anh, nhưng cũng không còn xa cách lắm. Ngoài thời tiết, ngoài việc đội bóng anh hâm mộ đã chiến thắng ra, vẫn còn rất nhiều lý do khiến tâm trạng anh vui vẻ. Hôm qua, cũng chính là ngày thứ 6, anh thắng kiện tại phiên tòa. Tên bị cáo nổi tiếng gian ác xảo quyệt cuối cùng cũng phải cúi đầu trước pháp luật. Ngay đến kiểm sát trưởng cũng phải khen anh chiến thắng quá đẹp. Chiến thắng này khiến cho kỷ lục thắng kiện tới tần suất cao nhất của anh ở Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thành Nam tiếp tục được duy trì. Có thể nói là một kết thúc mỹ mãn cho quá trình công tác của anh ở quận Thành Nam. Tối qua mấy người bạn của Hàn Thuật mở tiệc chúc mừng anh, bốn người uống đến bốn chai vodka. Vậy mà sáng tỉnh dậy, anh không hề thấy nhức đầu. Thời tiết vẫn đẹp như anh mong muốn, không có điều gì để anh có thể phàn nàn được. Ngay cả khi đỗ xe ở bãi dưới hầm quảng trường cũng vừa khéo có được chỗ đỗ tốt nhất. Vậy nên, mặc dù bạn gái đến muộn những 25 phút, cũng vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh. 4 năm cô sinh viên trẻ đi qua trước mặt anh, nói chuyện cười đùa díu ra díu dít, liên tục nhìn về phía anh. Hàn Thuật ngẩng đầu lên đáp lại các cô gái bằng một nụ cười. Các cô gái ngượng chín cả mặt. Người này huýt người kia rồi chạy mất. Anh khẽ hát bài hát chỉ mình anh nghe thấy. Một tay đút vào túi quần, một tay từ tốn hái bông hoa đỗ quyên đã tàn trên thảm hoa. Loài hoa này sau khi tàn không dễ dàng rã bông mà lại khô lại thành một khối bám trên thân cây. Vừa chiếm dụng chất dinh dưỡng nuôi cây, vừa làm mất mỹ quan. Đúng vào lúc Hàn Thuật hái đến bông thứ 17, vai anh đột nhiên đau nhói. Tâm trạng vui vẻ của anh giống như một mặt gương xuất hiện vết rạn nứt sau khi hứng chịu một cú đấm mạnh. Hàn Thuật hít sâu vài hơi, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt tươi cười quen thuộc. Anh định nói: anh thích được em chào hai hơn là đón nhận quả đấm thép của em. nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Anh bèn nở một nụ cười rồi nói: cuối cùng thì em cũng đến rồi, không biết trong điện thoại ai bảo ai đến sau thì phải mời người kia ăn cơm ấy nhỉ. Chu Tiểu Bắc phóng khoáng kiễng chân, bá vai Hàn Thuật nói: mời ăn cơm thì đơn giản thôi, anh em mình đi đâu mà thiệt. Xin lỗi nhé, em thay quần áo hơi mất thời gian một chút, anh đợi lâu lắm rồi hả? Hàn Thuật cảm thấy cái kiểu bá vai bá cổ của Chu Tiểu Bắc hơi kỳ kỳ. Anh hắng giọng một tiếng, rồi khẽ lắc vai để thoát khỏi bàn tay ma quái của cô. Đáp lại một câu như cô mong đợi: cũng không lâu lắm. Điều mà Chu Tiểu Bắc mong đợi chính là câu này. Từ trước đến nay, cô không thích người đến muộn. Hôm nay cô lại là người đến muộn, nên cảm thấy rất có lỗi. Nghe thấy Hàn Thuật nói như vậy, cô thực sự chút được cảm giác áy náy, liền nói: em biết ngay là anh chưa đến được bao lâu mà. Ừ, mới chỉ có 37 phút thôi. Thông thường 37 phút là anh có thể xem xong báo cáo chuyên ngành dài khoảng 20 trang rồi. Nếu nhanh, còn có thể kết thúc một phiên tòa nữa. Đương nhiên, đợi em thì cũng là điều nên làm thôi. Hàn Thuật nửa cười nửa không, nhìn bộ mặt ấm ức của Chu Tiểu Bắc, ánh mắt vô tình dịch chuyển xuống dưới. Lúc này, anh mới thấy rõ quần áo của cô. Chiếc gương của Hàn Thuật lại kêu sắc một tiếng, xuất hiện vết nứt sâu hơn nữa. Tiểu Bắc, em mặc cái gì thế này? Anh ngạc nhiên cũng phải thôi. Chu Tiểu Bắc từ trước đến nay vốn ăn mặc theo kiểu thời trang thông thường, hôm nay tự nhiên lại mặc váy khác hẳn mọi ngày. Thôi thì thế cũng được, váy thì váy, váy thể hiện được cái nét mềm mại của phụ nữ. Nhưng chiếc áo vest ngắn sọc đen và zip bó cùng màu lại còn đôi giày cao gót nhọn hoắt màu đen, khiến cho Hàn Thuật đến khổ sở khi phải khống chế vẻ mặt nhăn nhó của mình. Có vấn đề gì không? Chu Tiểu Bắc gượng kéo váy, xem ra cô cũng chẳng tự tin với bộ cánh khác thường của mình. Hàn Thuật và Chu Tiểu Bắc quen nhau nửa năm, chính thức có quan hệ yêu đương mới 2 tháng. Lúc hai người ở cạnh nhau, Hàn Thuật thường ăn mặc rất chỉnh tề, còn Chu Tiểu Bắc thì suốt ngày quần bò áo phông. Người làm mối cho họ cũng chính là bạn thân của Chu Tiểu Bắc, Trịnh Vi, đã từng nhiều lần nhắc riêng với Tiểu Bắc rằng Hàn Thuật là người chỉn chu, rất chú trọng tiểu tiết, cậu mà không ăn mặc tử tế thì đừng có đi cạnh người ta, trông cứ như là công nhân phụ hồ ấy. Chu Tiểu Bắc ngắm đi ngắm lại, chẳng thấy mình có gì giống công nhân phụ hồ cả. Nhưng sau vài cuộc hẹn hò, cô thực sự nhận ra rằng cô ăn mặc quá tùy tiện so với Hàn Thuật. Một khi đã quyết định yêu nhau tử tế, cô thấy cần phải để ý tới cảm nhận của đối phương. Vì vậy, cô đã tiếp thu ý kiến của Trịnh Vi. Trong sáng thứ bảy này, cô khoác lên mình bộ váy duy nhất đi hẹn hò với Hàn Thuật. Vì nhiều năm không đi giày cao gót, Chu Tiểu Bắc đi từ ký túc xá đến bến xe bus mất gấp đôi thời gian so với mọi khi. Đây chính là lý do cô đến muộn. Chu Tiểu Bắc cho rằng mức độ nghiêm túc trong cách ăn mặc của mình đủ để thể hiện thành ý của cô. Nhưng hôm nay, Hàn Thuật, người đang đứng trước mặt cô, trên mặc áo phông polo kẻ giống hệt một chú ong, dưới mặc quần bò, chân đi đôi giày Vans làm bằng vải bố. Chiếc đồng hồ đeo tay cũng được thay bằng kiểu đồng hồ thể thao, vai khoác một túi to, trên mũi lại còn đeo một đôi kính gọng đen. Da dẻ anh chàng này đẹp thật, sắp 30 tuổi rồi mà giả nai làm sinh viên vẫn ra dáng ghê. Chỉ có điều, hai người họ lại một lần nữa ăn mặc không hợp nhau. Sạc, sao hôm nay anh lại không mặc con lê, đeo cà vạt? Chu Tiểu Bắc không kiểm soát nổi cảm giác thất bại, bỗng chốc trào dâng. Nụ cười của Hàn Thuật pha chút gượng gạo. Vì trước đây, mỗi lần gặp em, không phải sau khi tan tầm thì cũng là vừa lúc xong phiên tòa. Còn hôm nay anh đi dạo phố. Có điều, lần sau đừng nói từ sặc trước mặt anh được không? Em thề sẽ không bao giờ mặc cái đồ dớ dần này lên người nữa, đã mất công ăn vận lại còn bị ghét. Chu Tiểu Bắc vừa nói vừa xua tay. Hàn Thuật tự an ủi mình, cũng coi như cô ấy có tâm. Thế rồi, anh vừa cười vừa vỗ lên vai cô nói: thôi mà, bộ quần áo này của em trông cũng được mà. Sạc, là bộ của em đấy. Đã bảo em đừng có nói thứ ấy cơ mà. Này Hàn Thuật, em bảo cái bộ này của anh trông cũng ra người ra ngợm phết. Được đấy. Anh coi như em đang khen anh. Đương nhiên là em khen anh rồi, nhưng em nghe nói đàn ông mà cho chút quá thì 80% là đồng tính. Anh cũng nghe nói hành động cố tình bịa đặt và tuyên truyền thông tin thất thiệt, xúc phạm đến nhân cách, hủy hoại danh dự của người khác có thể bị kết tội vu khống. Trường hợp tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù, bắt giam, quản thúc hoặc bị tước quyền lợi chính trị trong vòng 3 năm. Hai người cứ người này một câu, người kia một câu, cùng đi về phía trung tâm thương mại. Hàn Thuật nói, ga giường nhà anh đều cần thay mới rồi. Chu Tiểu Bắc tình nguyện đi chọn cùng anh với tư cách là người có con mắt tuyệt vời. Đây cũng là lần đầu tiên đôi tình nhân này hẹn hò riêng với nhau vào ngày cuối tuần. Hàn Thuật quen Chu Tiểu Bắc vào hôm đám cưới đồng nghiệp cũ, cũng là bạn của anh. Anh là phù rể, còn Chu Tiểu Bắc là phù dâu. Nghe nói đây là dạng quan hệ dễ nảy sinh tình cảm nhất. Nhưng hôm đó, Hàn Thuật không chút nảy sinh chút tình cảm nào mà còn toát mồ hôi hột. Anh chưa bao giờ gặp nữ tiến sĩ nào dữ dằn như thế, rõ ràng là một ả lưu manh, cứ nói rằng bọn trí thức hủ bại. Chu Tiểu Bắc còn xa mới được gọi là trí thức. Hồi đó anh đã đính hôn, chỉ hy vọng đến hôm đám cưới mình có thể miễn được sự giày vò này. Không ngờ trước ngày cưới 3 tháng, anh và vị hôn thê chia tay, mỗi người một ngả. Cô dâu của Lâm Tĩnh là Trịnh Vi cứ nhất định muốn an ủi vết thương lòng của anh. Và thế là cô Chu Tiểu Bắc long trọng trình làng. Lúc đó Chu Tiểu Bắc vừa từ Tân Cương trở về thành phố G, còn tại sao cô lại đi đến tận nơi xa xôi như thế để học tiến sĩ, và tại sao cô chưa nhận bằng tốt nghiệp đã quay về thì Hàn Thuật không biết. Sở dĩ anh không từ chối kiểu giới thiệu bừa này, trước hết là vì anh đang thấy nhàm chán, thứ hai là anh không muốn bác lại ý tốt của vợ chồng Lâm Tĩnh. Và rồi, với quan điểm cho rằng mọi sự tồn tại đều hợp lý, họ đi chơi với nhau vài buổi. Không ngờ sau vài lần tiếp xúc, anh và Chu Tiểu Bắc lại kết nhau ngay, chỉ mau chóng làm đám cưới. Chu Tiểu Bắc trông có vẻ hơi bụi, dễ tạo cho người khác cảm giác ngổ ngáo. Chứ thực ra, cô là người giàu tình cảm, có tấm lòng rộng rãi, phóng khoáng hơn nhiều so với những cô gái khác, nhưng không hề kém phần tinh tế. Bề ngoài trông cũng ổn, huống hồ xuất thân gia đình, hoàn cảnh giáo dục, điều kiện làm việc của cả hai đều tương đương, lại cũng có ý định kết hôn. Vì vậy, đều cảm thấy đối phương là đối tượng kết hôn lý tưởng. Vào một ngày cách đây 2 tháng, Hàn Thuật và Chu Tiểu Bắc hẹn nhau cùng đi đánh cầu lông. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp, hai người ướt đẫm mồ hôi. Hàn Thuật vừa đưa nước cho Chu Tiểu Bắc vừa nói, không xong rồi, ông bà già mà cứ nhắc suốt thế này thì cũng đến chết. Chu Tiểu Bắc hỉ mũi nói, nhà anh như vậy có nhằm nhò gì đâu, đâu so được với vị sư tử Hà Đông nhà em. Em 27 tuổi đầu mà trước mặt người quen người lạ vẫn còn bị mẹ em véo tai, chửi ba cả mặt. Nhà họ Chu cứ gọi là mất hết thể diện. Em từng có ý định tự tử nữa đấy. Đang ở Tân Cương vui vẻ thoải mái, thế rồi bị mẹ em lao đến tận nơi, kêu là cho em hai sự lựa chọn, một là về Đông Bắc, hai là liệu mà tìm một anh rể cho bà. Em chẳng nói câu nào, cuốn gói đến đây. Phải dối mẹ là người đàn ông phương Nam dễ lừa lắm, bằng không còn lâu mẹ mới chịu thả em ra. Hàn Thuật phát hiện ra rằng kể khổ với Chu Tiểu Bắc là một việc hoàn toàn sai lầm. Cô là điển hình của kiểu người khi bạn nói với cô ấy rằng anh đau đầu thì cô ấy đáp lại ngay rằng đau đầu có nhằm nhò gì, đau em còn có u đây này. Có điều, ký ức đau thương này của Chu Tiểu Bắc ngoài việc khiến Hàn Thuật cảm thấy buồn ra, còn khơi dậy trong anh ý đồ nào đó. Anh mỉm cười nói, Chu Tiểu Bắc, hay là anh lấy em tạm vậy nhỉ? Chu Tiểu Bắc ngỡ ngàng trong tích tắc, thế rồi huyết mạnh vào vai Hàn Thuật. Thôi thì cho anh vớ bở đấy. Họ đã bước vào con đường tình yêu như vậy. Thời gian trước, Hàn Thuật suốt ngày bận rộn vì một vụ án gai góc. Chu Tiểu Bắc vừa vào làm trợ giảng cho khoa cơ khí trường đại học G cũng bận rộn suốt ngày, gọi là có vài buổi hẹn hò, song chẳng qua chỉ là đi ăn tối cùng nhau sau khi tan tầm mà thôi. Có đúng một lần đi xem phim, vừa mới vào, phim chưa được 5 phút, Hàn Thuật đã bị một cú điện thoại di động triệu đi. Chỉ còn một mình Chu Tiểu Bắc gật gù, chống chọi với 85 phút phim còn lại. Nói một cách chính xác thì thứ bảy này mới chính thức là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Vừa đến cửa trung tâm thương mại, hai người đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Hàn Thuật và Chu Tiểu Bắc nhìn về phía phát ra âm thanh ầm ĩ. Hai người trung niên có vẻ như là hai vợ chồng đang cãi nhau ầm lên ở đó. Người đàn ông định bỏ đi, người đàn bà túm lấy tay áo ông ta, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Ông muốn cút đi đâu? Cả già lẫn trẻ trong cái nhà này ông đều không cần nữa hả?" Hai người xô đẩy nhau, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thế rồi họ xông vào đánh nhau tay đôi giữa đám đông. Người đàn ông vốn có ưu thế về thể lực nên người đàn bà mấy lần suýt bị ông ta đẩy ngã xuống đất. Người đi đường thì nhau ngó nghiêng. Thật không thể chịu được. Chu Tế Bắc nóng cả mắt, cô ngoảnh đầu nhìn Hàn Thuật. Vẻ mặt của Hàn Thuật vẫn bình tĩnh như không thấy chuyện gì xảy ra. Tay anh túm chặt lấy Tiểu Bắc, rõ ràng anh đang muốn kiềm chế sự mất bình tĩnh của Tiểu Bắc, không cho cô xông vào can thiệp chuyện của người khác. Đối với Hàn Thuật, là người đã làm việc nhiều năm trong viện kiểm sát, Hàn Thuật quá quen với việc vợ chồng đánh nhau như đánh kẻ thù. Lúc mới bước chân vào xã hội, anh cũng ghét cay ghét đắng cái áp, không thể chấp nhận chuyện phái yếu bị bắt nạt, và anh chỉ ước gì được thay trời hành đạo. Nhưng kết quả sau khi anh can thiệp vào, thì ân án của vợ chồng lại biến thành mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền. Hai vợ chồng người ta đều thống nhất với nhau để đối phó với cơ quan và cá nhân can thiệp vào chuyện riêng của họ. Đối với những sự việc như thế này, cách tốt nhất là để người ta tìm cách tự giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Chủ Tiểu Bắc cũng hiểu được phần nào tâm tư của Hàn Thuật, cô tự nói với mình rằng: "Đang yên đang lành, dây vào mớ bong bong này làm gì?" Nhưng đúng lúc một chân của cô đã bước vào cửa trung tâm thương mại, một tiếng bốp đanh gọn vang lên. Cô quay phát lại, người đàn ông tát thẳng vào mặt vợ một cách dã man. Người đàn bà giống như con búp bê vải cũ kỹ ngã dúi bụi. Sặc, không ra thể thống gì cả. Hàn Thuật chưa kịp nói gì, Chu Tiểu Bắc đã như tên lửa lao thẳng vào chỗ xảy ra đánh nhau. Cô đỡ người đàn bà lên, rồi tức giận quát gã đàn ông: "Ông có liêm sỉ không hả? Đánh vợ như đánh chó thế à? Bắt nạt đàn bà thì có tài cán quái gì? Tôi khinh bỉ nhất cái loại đàn ông như ông đấy." Chu Tiểu Bắc vốn cao gầy, lại đi giày cao gót nên trông cao hơn gã đàn ông miền Nam cả một cái đầu. Cộng thêm đôi mày lá liễu dựng ngược, đôi mắt hình quả đạn trợn tròn, khí thế của cô áp đảo hẳn gã đàn ông kia. Cô tiến về phía trước mấy bước thì gã đàn ông lùi lại mấy bước. Người đàn bà ngồi dựa vào cột đá, có vẻ như cũng bị biến cố này làm cho kinh hãi. Gã đàn ông lùi về phía sau vài bước, cuối cùng cũng phản ứng lại. Sự can thiệp của Chu Tiểu Bắc tuy có sức mạnh bất ngờ, nhưng dù sao đi nữa cô cũng chỉ là phụ nữ, lại mặc quần áo công sở thì khỏe khoắn thế nào được. Với lại trước mặt bao nhiêu người, gã đàn ông cũng không thể để cho người khác cười mình được. Không biết có phải là giận quá hóa liều hay không, gã gào lên: "Mày là cái thá gì, tao đánh vợ tao thì liên quan chó gì đến mày?" Nói xong, gã huých Chu Tiểu Bắc, rồi như thể chứng minh điều gì đó, gã đạp một cái vào người đàn bà đang ngồi run rẩy một bên. Nếu như mọi khi thì Chu Tiểu Bắc chắc chắn không để cho gã đắc ý dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề là cô đang đi giày cao gót, đôi giày mà cô đi không quen tí nào. Bộ dạng sắc sược và không coi đàn bà ra gì của gã đàn ông khiến cô không thể chịu nổi. Cơn tức giận sôi sục trong lòng khiến cô không còn để ý được gì nữa. Cô rút giày ra, táng thật mạnh vào vai người đàn ông. Gã đàn ông hét lên đau đớn, thế mà vẫn còn dám quay lại đánh nhau với cô. "Dạ vâng, đúng rồi ạ, anh Lý ạ, ở ngay trước cửa trung tâm thương mại X, phiền anh ấy, đồng chí đang trực qua đây giải quyết giúp." Vốn đang hy vọng có thể giải quyết sự việc một cách hòa bình văn minh, nhìn thấy sự chuyển biến đột ngột của trận chiến, Hàn Thuật quá kinh hãi, chẳng còn mang đến gọi điện thoại nữa. Mặt tâm trạng vui vẻ của anh, xem ra hôm nay thế nào cũng bị trăm ngàn vết nứt cho xem. Anh ngước nhìn trời, không thể không tham gia vào cuộc chiến này rồi. Đoạn anh vội tiến lên phía trước, giằng Chu Tiểu Bắc và gã đàn ông ra. Xem ra gã đàn ông và Chu Tiểu Bắc đều đã mất hết bình tĩnh. Nếu Hàn Thuật không phải là người chịu khó tập thể thao thì khó mà xoay sở nổi bài hòa giải vô nguyên tắc này. Đủ rồi đấy nhé, đừng có ai động chân động tay nữa. Hàn Thuật nghiêm nghị quát lên. Người ta bảo những người làm trong ngành công an tư pháp đều toát lên vẻ chính trực. Tuy lúc thường Hàn Thuật như một thanh niên ngoan ngoãn yêu đời, nhưng mỗi khi có việc trông anh lại rất nghiêm nghị. Gã đàn ông tuy đã dừng tay nhưng mồm vẫn không chịu để yên. Gã chỉ vào mặt Chu Tiểu Bắc nói: con điên, đừng có tưởng mày tìm sai làng đến mà tao sợ nhé. Ông nói cái gì hả? Chu Tiểu Bắc định lao lên thì bị Hàn Thuật lôi lại đằng sau. Anh chỉ thẳng mặt gã đàn ông nói: ông nói thêm một lần nữa xem. Đủ rồi đấy, ăn nói cho tử tế, không thì 48 tiếng tạm giam cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu. Ngay cạnh trung tâm thương mại là trạm gác an ninh. Cú điện thoại vừa nãy của Hàn Thuật nhanh chóng phát huy tác dụng. Hai người đàn ông mặc quân phục đang tiến lại gần. Người đàn bà bị đánh vừa khóc vừa túm chặt lấy tay chồng nói: đi đi, đừng gây chuyện nữa. Tất cả là do cái loại đàn bà đen đủi nhà bà gây ra chứ còn gì. Gã đàn ông chửi vợ rồi nhân cơ hội này xuống giọng: thôi, ông tha cho chúng mày. Dứt lời, gã tức tối lôi người đàn bà rời khỏi đám đông. Chu Tiểu Bắc nhìn dáng người đàn bà bám chặt lấy chồng đi xa dần, mặt lộ vẻ khâm phục. Hàn Thuật đang bận rộn giải thích và cảm ơn mấy anh quản lý trật tự vừa tới tiễn mấy người đó về xong, lúc này anh mới lặng nhìn Chu Tiểu Bắc một lượt. Tóc cô rối bù, váy đầy vết chân, trên mu bàn tay hình như có vết bầm tím nữa. Nếu Hàn Thuật nhớ không nhầm thì tình trạng gã đàn ông có thể còn thảm hơn. Anh lặng lẽ rút giấy an va đưa cho Chu Tiểu Bắc. Chu Tiểu Bắc biết mình nóng vội nên trước mặt Hàn Thuật cũng cảm thấy ngại ngùng. Vì thế mà sau khi cầm giấy an từ tay anh, cô chỉ lau chùi qua quýt. Thực ra chuyện này cũng không thể trách em được, gã đàn ông đó quá tầm lợm. Em ghét nhất cái loại đàn ông đánh phụ nữ. Lần sau em mà còn gặp lão ta, em nhất định sẽ... Chu Tiểu Bắc cố gắng biện bạch mình. Hàn Thuật chỉ cười nhạt một tiếng, anh vẫn không nói gì. Hàn Thuật mà Chu Tiểu Bắc quen biết là người mà trên môi lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Thái độ hôm nay của anh cô thực sự chưa nhìn thấy bao giờ. Không hiểu vì lý do gì mà cô cảm thấy mình có gì đó sai sót. Cô hắng giọng rồi lảng sang chủ đề khác. Không ngờ anh cũng có biện pháp giả phết nhỉ. Chỉ một cú điện thoại là đã triệu tập được ngay mấy ông cảnh sát. Giỏi thật đấy. Chẳng qua là sếp của họ nể mặt ông cụ nhà anh thôi. Hàn Thuật lạnh lùng nói, rõ ràng là không thêm để ý gì tới ý tốt của Tiểu Bắc. Chu Tiểu Bắc, anh đang nghĩ liệu em có phải là đàn ông đã chuyển dối không đấy? Chu Tiểu Bắc nghe vậy, trong bụng nghĩ, hỏng rồi, mãi mới tìm được thành phần da người da ngợm để kết hôn. Quả này không khéo hỏng mất. Tự nhiên cô lại nhúng tay vào chuyện hai vợ chồng nhà người ta làm gì cơ chứ. Rồi đến lúc mẹ cô lao đến đánh cô tuyết giác thì ai giúp cô? Nghĩ đến đây, một nỗi buồn khó tả dợn ngược trong lòng. Cô cúi gằm xuống, tha rằng mình tự biết thân biết phận còn hơn để người ta phủ nhận mình. Và thế là cô lý nhí. Hàn Thuật, đây là chuyện riêng của em. Hàn Thuật, đây là chuyện riêng của em. Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến mặt gương trong lòng Hàn Thuật vỡ tan tành. Tất cả các mảnh gương vụn vẫn rất sáng, sáng đến mức khiến anh không trốn đi đâu được. Câu nói này, cái cúi đầu này dường như là ký ức từ kiếp trước, như xa mà gần. Bao nhiêu đoạn ký ức muốn nhớ lại, nhưng lại sợ hãi, nhớ lại đang lấp ló sau từng mảnh gương vỡ. Cái tên đó đã hiện ra trước mắt, Hàn Thuật phải nghiến chặt răng mới không thể thốt ra hai từ ấy thành lời. Hàn Thuật vốn bắt đầu hoài nghi mình và Chu Tiểu Bắc có phải là một đôi hợp nhau hay không. Nhưng rồi lòng lại trùng xuống một cách vô nguyên tắc. Anh khom lưng, nhặt đôi giày cao gót bị đá sang một bên cho Tiểu Bắc, định giúp cô đi vào chân. nhưng không ngờ gót giày lại bị gãy từ lúc nào chẳng biết. Đến lúc này, Hàn Thuật không nhịn được cười, anh nói: anh cũng đến chịu em đấy, bà Hoàng hiếu chiến ạ. Chu Tiểu Bắc chợt chẳng thấy đau đớn gì nữa, cô bật cười, tiếng cười trong trẻo, chân sọ bừa vào chiếc giày đã gãy, rồi nói với Hàn Thuật: đi, đưa em đi mua giày đã nhé. Lúc ngẩng đầu lên, cô không hề phát hiện ra vẻ mặt thoáng nét thất vọng của Hàn Thuật. Hàn Thuật đưa tay đỡ lấy Chu Tiểu Bắc đang khập khiễng bước đi, anh vừa đỡ vừa hỏi một cách nghiêm túc: này, vừa nãy em nói cái chiêu của em gọi là gì ấy nhỉ? Tia chớp. Em còn chưa dở độc chiêu của em ra đấy, lần sau thể hiện cho anh xem. Chương 2: Tương phùng sau 11 năm. Chỉ không ngờ rằng một ngày nọ, người đứng ở ngay trước mặt mà anh không thể nào nhận ra nổi, thậm chí nghe giọng nói của cô, anh cũng đã lãng quên theo năm tháng. Đánh nhau làm giày cao gót gãy trước cửa trung tâm thương mại, tiện nhất là không cần đi đâu xa, vẫn có thể mua được một đôi giày mới. Niềm hạnh phúc này, giống như ngất xỉu trong bệnh viện, sẽ được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Hàn Thuật đang nghĩ như vậy, thì bỗng cảm thấy kiểu ăn nói và tư duy logic này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh vẫn còn nhớ ai đó đã nói rằng, may mắn nhất của con người chính là mơ thấy ác mộng. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra tất cả những điều trong mơ đều không phải là sự thật. Cảm giác mãn nguyện vui mừng ấy quả là khó mà diễn đạt được bằng lời. Hàn Thuật không biết tại sao hôm nay anh lại hay nhớ lại người xưa và chuyện cũ đến thế. Cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ để anh liên tưởng. Liệu có phải anh đã thành ông già, tuy chưa bước sang tuổi 30, đặc trưng tâm lý quan trọng nhất của người già chẳng phải là rất hay nhớ đến chuyện xưa bạn cũ đó sao? Chu Tiểu Bắc đang định lao thẳng đến hàng giày Converse thì bị Hàn Thuật ngăn lại. Anh nói: Chu Tiểu Bắc, em mặc bộ quần áo này mà lại đi giày thể thao à? Thế thì chẳng thà em bước qua xác anh đi cho xong. Chu Tiểu Bắc nghe Hàn Thuật nói vậy, đành ngoan ngoãn tuân lệnh. Điều nằm ngoài tưởng tượng của Chu Tiểu Bắc là Hàn Thuật không chỉ rất tâm đắc với việc ăn mặc của mình, mà đến chọn cho giày của phái nữ cũng có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế. Anh lựa cho Tiểu Bắc đôi giày da đế bằng mà anh ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến cho Tiểu Bắc, người từ trước nay vốn hờ hững với thể loại giày điệu đà, cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Em bảo này, có phải anh thường xuyên tặng giày cho phái nữ không? Chu Tiểu Bắc cố tình ngước mắt hỏi anh trong lúc cúi xuống từ giày. Hàn Thuật cười nói: làm gì có chuyện ấy, chọn giày thì chỉ cần có con mắt thẩm mỹ thôi, chứ đâu cần phải luyện tập nhiều cho quen đâu. Đây là lần đầu tiên anh đi mua giày cùng phụ nữ đấy. Ha ha, nói thật là em chẳng tin đâu, nhưng mà cái này cũng chẳng có gì quan trọng cả. Chu Tiểu Bắc thật thà nói. Hàn Thuật nhún vai không giải thích gì thêm. Tự anh biết, thực ra đây là lần thứ hai anh có mặt tại cửa hàng bán giày nữ. Còn về lần trước, đã quá xa rồi, thôi chẳng nhắc lại làm gì nữa. Giày còn chưa kịp so vào chân, Chu Tiểu Bắc bỗng dưng dừng tay lại. Cô lật đi lật lại đôi giày rồi ngắm nghía. Bây giờ, em bắt đầu tin đây là lần đầu tiên anh đi mua giày cho nữ rồi đấy. Hàn Thuật, đây có phải cỡ giày của em đâu. Hàn Thuật có đôi chút kinh ngạc. Gì? Đây là số 6 còn gì? Chu Tiểu Bắc giơ đôi giày trước mặt anh. Ai bảo anh là em đi giày số 6, em đi số 9 nha. Anh nhìn em kiểu gì vậy? Chưa thấy con gái chân to bao giờ à? Hay anh cho rằng tất cả các cô gái trên thế giới này đều đi giày số 6? Vẻ mặt khoa trương của cô khiến Hàn Thuật cảm thấy khó xử. Anh đưa tay lên xoa mặt, bật cười tự chế giễu mình. Trên thế giới này không có hai chiếc lá giống nhau, tất nhiên cũng không thể có hai bàn chân giống nhau được. Tại sao anh lại suy diễn như vậy nhỉ? Đúng là một lỗi lầm vớ vẩn do thiếu kiến thức thưởng thức. Đợi cho Chu Tiểu Bác thay đôi giày mới xong, hai người cùng nhau đi một vòng, ngắm đồ chăn ga gối đệm trên tầng 2. Kiểu nào Chu Tiểu Bác cũng thấy đẹp. Còn Hàn Thuật lại chẳng ưng bộ nào cả. Cô phàn nàn. Chưa thấy ông nào khó tính như anh, xách việc hơn cả đàn bà. Có mỗi mình phải đắp trên người với lót dưới người vào buổi tối thôi. Có cần thiết phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế không? Hàn Thuật không đồng ý chút nào với quan điểm của cô. Cuộc đời con người có đến hơn 1/3 là dành để ngủ. Bộ ga gối thoải mái có thể đem đến chất lượng nghỉ ngơi tốt nhất. Điều này rất quan trọng. Có cơ hội, nhất định em phải đến nhà anh chiêm ngưỡng mới được. Câu này vốn dĩ Chu Tiểu Bắc chỉ nói để đấy thôi, nhưng Hàn Thuật lại tưởng thật. Anh dừng lại nói. Đúng đấy, chẳng bằng ngay hôm nay đi, hay là đi ngắm xong thì mình về nhà anh, đồ Tây anh làm ăn cũng không tồi đâu. Chu Tiểu Bắc không phải kẻ ngốc, cô hiểu lời mời này của Hàn Thuật có nghĩa gì. Từ lúc quen nhau đến giờ, mặc dù trên danh nghĩa là người yêu, nhưng mức độ thân mật cao nhất của họ cũng chỉ giới hạn ở mức nắm tay khi đi bên nhau thôi, chưa bao giờ ôm nhau cả. Chu Tiểu Bác thấy mình là người trong sáng, lại gặp được đúng người trong sáng khác thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Trịnh Vi bạn cô lại tuyên bố là nhất định một trong hai người có vấn đề. Hơn nữa, từ giọng điệu của Trịnh Vi dường như có thể phán đoán người có vấn đề chính là Chu Tiểu Bác. Điều này khiến một người thanh niên tốt có tính tự ái cao độ như cô không tránh khỏi chán nản. Lời đề nghị của Hàn Thuật không chừng sẽ là cơ hội để cho họ tiến thêm bước nữa. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Bác trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc một cách đột ngột của cô khiến Hàn Thuật cảm thấy khó hiểu. Anh không thích cái nào à? Em có một người bạn làm ở cửa hàng đồ vải, hình như ngay gần đây thôi. Nghe nói đồ họ mày cũng khá tốt, rất phù hợp với thành phần tiểu tư sản như anh. Hay là em đưa anh đi xem? Hàn Thuật nghĩ rằng đằng nào hôm nay cũng có nhiều thời gian, đi xem cũng được, nên bèn gật đầu cho xong. Khái niệm ngay gần đây của Chu Tiểu Bắc quá khác xa so với dự đoán của Hàn Thuật. Họ ngồi lên xe của Hàn Thuật, đi qua năm ngã tư, rẽ trái rồi rẽ phải mãi đến nơi. Hàn Thuật dừng xe xong mới nhận ra cửa hàng này thực chất thuộc một chuỗi thương hiệu rất lớn. Hình như bên cạnh trung tâm thương mại vừa rồi cũng có một chi nhánh. Tất nhiên, Chu Tiểu Bác kiếm khách cho bạn mình, tâm lý món ngon không dành cho người ngoài xôi của cô, anh hoàn toàn hiểu được. Vì thế anh cũng không nói gì, chỉ đi cùng Chu Tiểu Bác vào trong. Không biết có phải là vị trí của cửa hàng hơi heo hút hay không? Mặc dù là cuối tuần, nhưng trong cửa hàng rộng thanh thang cũng không có nhiều khách lắm. Mấy cô nhân viên bán hàng mặc đồng phục ngồi túm năm tụm ba tán chuyện gẫu. Đã mất công đến đây rồi thì phải mua cho được hàng. Tốt nhất không nên về tay không. Tốt nhất không nên về tay không một lần nữa. Với ý nghĩ như vậy, Hàn Thuật lựa chọn rất kỹ càng. Chủ tịch Bắc hình như đã tìm được bạn mình. Cô đang nói chuyện rất rôm rả ở góc quầy bên kia. Mãi cho đến khi Hàn Thuật xem xong hết một lượt quyển giới thiệu các mẫu ga giường, mới nghe thấy tiếng chân của cô và người bạn đi tới. Thế nào, ông vua khó tính, đã có kiểu nào lọt vào mắt xanh của ngài chưa? Chu Tiểu Bác đứng sau lưng Hàn Thuật, vừa cười vừa nói. Hàn Thuật quay đầu lại, Chu Tiểu Bác chỉ vào người đứng bên cạnh giới thiệu với Hàn Thuật. Đây là người bạn mà em đã nói với anh. Hàn Thuật hướng về phía cô gái, mỉm cười lịch sự, tiếp tục chuyên tâm vào việc lựa chọn ga giường của mình. Bên cạnh anh có không ít các loại mẫu vải. Vải trắng, vải xanh, vải tím, vải caro, vải hoa, vải thêu, quả là quá nhiều, quá loạn. Đến tận vài giây sau, các loại màu sắc ấy mới nổ tung trong cái đầu phản ứng chậm chạp của anh, trắng xóa chói mắt giữa đống sắc màu sặc sỡ. Anh không thích kiểu nào ư? Anh có cần tôi giới thiệu cho anh vài mẫu không? Hàn Thuật từ từ quay người lại, anh nghe người ta nói lúc đang mơ thì phải quay người lại chậm một chút, nếu không sẽ tỉnh giấc. Tuy đến giờ, anh vẫn chưa hiểu được đây rốt cuộc là giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng. Nhưng những mảnh vỡ của giấc mơ cuối cùng đã được ẩn giấu trong sâu thẳm trái tim bao nhiêu năm rồi. Là cô ấy? Không phải cô ấy. Hàn Thuật ngây người, nhìn vào khuôn mặt đang đứng trước mình, buồn sầu phát hiện ra rằng trong phút chốc, anh không thể nhận ra nổi. 11 năm rồi, từ sau ngày ấy, họ không gặp lại nhau nữa. Hàn Thuật rất ít khi để mình nhớ về cô. Nhưng anh biết, dù dấu ấn cô để lại có mờ nhạt thế nào đi chăng nữa, thì cho đến chết, anh cũng không có cách nào quên nổi. Chỉ không ngờ rằng, một ngày nọ, người đứng ở ngay trước mặt anh mà anh không thể nào nhận ra nổi. Thậm chí ngay giọng nói của cô, anh cũng đã lãng quên theo năm tháng. Mái tóc dài ngày xưa không còn nữa, người đứng trước mặt anh không cười, nên anh cũng không biết được cô có má lúm đồng tiền hay không. Cô mặc chiếc áo suy lê đồng phục màu da cam, nhìn chẳng khác gì những nhân viên bình thường khác. Vào ngày nào đó, nhiều năm về trước, người ấy đã không hề nhìn vào mắt Hàn Thuật. Giả dụ lúc đó họ có nhìn nhau, thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy sự hận thù trong đôi mắt cô. Nhưng đôi mắt người con gái đứng trước mặt anh đây chỉ bình lặng và yên ả. Hàn Thuật, Hàn Thuật, anh đang làm gì thế? Không biết Chu Tiểu Bắc đã gọi anh bao nhiêu tiếng cho đến khi Hàn Thuật nhận ra mình đang thất thần. Không sao, anh không sao. Anh nói cho Chu Tiểu Bắc nghe và cũng là nói cho mình nghe. Cô gái ấy mỉm cười nhìn Chu Tiểu Bắc. Hai bạn cứ xem đi nhé, mẫu mã của cửa hàng chúng tôi vẫn còn nhiều lắm. Ừ, cậu cứ làm việc của cậu đi. Chu Tiểu Bắc gật đầu, ánh mắt nhìn theo bạn cho đến khi cô bạn khuất dần. Hàn Thuật đang quay lưng lại phía cô, vẫn tiếp tục sửa tập vải mẫu. Hàn Thuật. Hả? Tập này anh vừa xem xong rồi mà. Thế à, anh muốn xem lại lần nữa, vừa nãy thấy có một kiểu cũng được. Em xem, chính là cái kiểu kẻ xanh lam này này. Thế nào, đẹp không? Gà giường thì đúng là đẹp thật, nhưng anh có vẻ không được khỏe thì phải. Ơ, anh toát hết mồ hôi đây này. Tiểu Bắc, anh bảo này, bạn em, cô ấy tên là gì ấy nhỉ? Anh hỏi cô ấy á? Cô ấy họ Tạ, anh quen cô ấy à? Chu Tiểu Bắc chưa nói hết lời, Hàn Thuật đã vòng qua cô đuổi theo cô gái đó. Góc kia có mấy nhân viên, người này không phải, người kia cũng không phải. Hàn Thuật túm lấy một cô nhân viên bán hàng, y như túm được một phao cứu mệnh. Cô ấy đâu? Tạ Cát Niên đi đâu rồi? Bị Hàn Thuật túm chặt tay, cô nhân viên rất đỗi kinh ngạc, lắp ba lắp bắp. Cát Niên à, tôi... Cửa hàng trưởng của chúng tôi vừa mới giao ban. Đi rồi, đi ra cửa sau rồi. Cửa sau ở đâu? Đi qua chỗ ghế sofa đằng kia kìa. Hàn Thuật vừa nói tiếng cảm ơn, vừa chạy theo hướng cô nhân viên chỉ qua hành lang sau ghế sofa và cánh cửa. Trước mắt anh hiện ra một con ngõ. Cát Niên chưa đi được bao lâu, cô ấy chắc chắn chưa thể đi xa được. Con ngõ này chỉ có một hướng đi duy nhất. Chỉ cần anh chạy theo, chạy luôn bây giờ, nhất định sẽ đuổi kịp. Nhưng Hàn Thuật chỉ đứng bên cạnh cửa, anh không sao nhấc nổi chân mình. Nếu như anh đuổi kịp cô, anh nên nói gì đây? Một câu xin lỗi ư? Cô có chấp nhận không? Nói lời xin lỗi xong nên làm gì tiếp đây? 11 năm rồi, Hàn Thuật vẫn chưa hiểu anh muốn gặp Tạ Cát Niên hay sợ gặp Tạ Cát Niên. Những năm qua, chỉ cần anh bỏ nửa ngày hoặc có thể ít hơn nửa đi tìm, chắc chắn anh sẽ tìm được cô. Nhưng anh không dám, anh sợ mình không có mặt mũi nào đứng trước mặt cô. Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi. Họ sống trong cùng một thành phố. Rất nhiều lần, có thể xe của anh đã phóng vụt qua trước mặt cô. Có thể hai người đã đi lướt qua nhau giữa hai giá hàng trong siêu thị. Anh và cô, kẻ dễ hướng nam, người quảnh hướng bắc. Hay có thể trong một quán ăn nhỏ vô danh, chỗ anh ngồi là chỗ cô vừa đứng lên. Nhưng hơn 4.000 ngày đã qua, họ chưa từng gặp lại nhau. Hàn Thuật nên vui hay nên buồn vì điều này đây? Đúng lúc này, có người vỗ vai Hàn Thuật. Không cần ngoảnh lại cũng biết, đây là cử chỉ quen thuộc của Chu Tiểu Bắc. Có điều, lần này cô vỗ rất nhẹ. Cô ấy nợ anh tiền à? Chu Tiểu Bắc vừa cười vừa hỏi. Nếu như cô ấy nợ anh tiền thật, thì anh cứ đuổi theo đi, không cần phải nể em đâu. Hàn Thuật lùi về phía sau, đóng cánh cửa thông ra ngõ lại. Anh lại lấy tay xoa mặt, cười gượng gạo. Cứ tưởng là một người bạn cũ của anh, có vẻ như nhầm mất rồi, thật xấu hổ quá. Chu Tiểu Bắc lại khoác vai anh như thường lệ. Nhận nhầm người thì có gì mà xấu hổ, cô ấy lại cùng tên cùng họ với bạn anh, chuyện này cũng hiếm khi xảy ra. À đúng rồi, bộ ga giường đó em kêu người ta viết hóa đơn rồi, anh mà còn chọn tiếp nữa là em cáu đó. Hàn Thuật cự tay Chu Tiểu Bắc xuống, vừa cười vừa nói. Chờ anh chút, anh đi thanh toán đã nhé. Hai người trở ra xe, Hàn Thuật khởi động máy. Anh đưa em về nhé. Chu Tiểu Bắc bóp chân. Không về thì chân em sắp gãy rồi đây này. Hàn Thuật đưa cô đến chân lầu ký túc xá dành cho giáo viên độc thân của trường đại học Cờ. Nói lời tạm biệt xong, Chu Tiểu Bắc đã bước một chân ra khỏi xe. Bỗng nhiên anh nói. Tiểu Bắc, anh xin lỗi nhé. Chu Tiểu Bắc xuống xe đóng cửa lại. Biết rồi thì lần sau đánh bóng phải nhường em một xét đấy. Ra khỏi đại học Cờ, Hàn Thuật không về nhà ngay. Anh lái xe vòng quanh bờ sông, rồi gọi điện cho nhân viên quản lý hồ sơ của phòng hồ sơ viện kiểm sát. Nửa tiếng sau, anh trở về chỗ làm. Vì là cuối tuần, nên cả tòa nhà văn phòng vắng tanh. Nhưng cô nhân viên quản lý hồ sơ đầy tinh thần trách nhiệm đã có mặt chờ anh ở đó. Tiểu Uông, cái váy này màu đẹp thật đấy, rất hợp với tóc cô. Xin lỗi nhé, không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô với bạn trai chứ. Từ bà già 80 tuổi cho đến em bé 8 tháng, Hàn Thuật đều khen rất thật lòng. Đây cũng là lý do khiến anh được tất cả mọi người trong cơ quan yêu quý. Cô nhân viên quản lý hồ sơ cười rạng rỡ. Em cùng lắm chỉ đánh một giấc thôi, trưởng phòng Hàn đến cuối tuần cũng không quên công việc cả. Tôi có chút việc nhỏ, cần tìm hồ sơ cũ kiểm tra lại. Hồ sơ tôi muốn tìm cũng cách đây khá lâu rồi, có thể phải làm phiền cô một chút đấy. Cô gái mở cửa phòng hồ sơ, Hàn Thuật không mấy khách khí, không khách dịch bao giờ. Các chị em trong viện đều nói chuyện được với anh, nhưng những việc anh yêu cầu làm luôn có một nguyên tắc, đó là nhanh. Không có việc gì quan trọng thì anh đã không vào phòng hồ sơ vào cuối tuần thế này. Tiểu Uông cũng không dám chậm trễ. Có gì là mệt nhọc đâu anh, cách đây bao lâu ạ? Hàn Thuật đáp lại. 11 năm.